đêm cuối mình còn kể nhau. Nếu cho anh được nói tiếp, anh vẫn nói một điều: yêu em rất nhiều và thương em rất nhiều. Nếu chia tay là lúc ta phải quên hết, tận sâu trong anh lại muốn nhớ đến tất cả, nhớ đến những điều ta cũng chưa từng. Đêm đang dần tan đi, xin đừng bỏ rơi anh. Hãy nói yêu anh vẫn còn nồng cháy, giữa muôn vàn tranh vênh, xin em đừng yếu đuối. Anh vẫn luôn tin mình dành cho nhau. Hãy nói qua đêm này ta vẫn sẽ ở gần nhau, cho anh ôm em như lần đầu tiên em đến. Đêm nay chia tay có chắc sẽ khiến đời ta vui. Mong em không mang anh đi về đâu đó. Thương em rất nhiều.